Vậy thì không cần phải đối xử tốt với cô làm gì. Cô Tuyệt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.